Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 475, chương 9, bảo vật đại phái tiễn. Húc Dương trên không, thế nhưng ở trong không khí chút nào cũng không cảm giác được Thái Dương mang tới cảm giác ấm áp. Đây chính là lúc này đi ở một mảnh mịt mờ cánh đồng tuyết ở trên Peter. Susan cùng Lucy cảm nhận được cảm giác, nhanh lên một chút, đám nhân loại, nơi đây quá nguy hiểm. Hải Ly tiên sinh xoay người lại nhìn phía sau, chậm quá đi, ba vị chúa cứu thế vội vàng nói, nếu như hắn gọi chúng ta ở nhanh một chút, ta nhất định sẽ đem biến thành một cái đại lông tơ mũ. Peter tả oán nói, bất quá bây giờ đối với Peter, Susan cùng Lucy mà nói, tình huống như vậy lập tức phải để bọn họ đến cực hạn. Susan hoàn hảo, còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp đi ở phía trước Hải Ly phu phụ. Thế nhưng tuổi nhỏ nhất Lucy hiện tại đã sức cùng lực kiệt. Peter đang oán trách hết Hải Ly tiên sinh thúc giục sau đó, liền ngồi xổm xuống, đem đã có điểm mơ hồ Lucy bối đến rồi trên lưng. Tiếp lấy tiếp tục đi tới. Nghe được Peter lời nói, Susan còn có thể lộ ra nụ cười. Bất quá ở Peter trên lưng Lucy nhưng không có khí lực gì nở nụ cười. Nhanh lên một chút, đuổi kịp. Lúc này Hải Ly tiên sinh thúc giục có một lần truyền tới. Bất quá lúc này đã thấy rừng rậm trước mặt, lập tức phải xuyên qua cái này một mảnh nguy hiểm trống trải cánh đồng tuyết. Nghỉ ngơi một hồi Lucy, khôi phục một điểm tinh thần, ghé vào Peter trên lưng nói ra, hắn dường như có điểm thay đổi chuyên hoành, Hải Ly tiên sinh dường như cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Susan cũng cười nói, Peter lúc này lại nói ra, không biết hiện tại Edmund thế nào, Naruto có thể hay không tìm được hắn, hoặc là đem hắn cứu ra, không đợi Peter nói xong. Liền nghe được trước mặt Hải Ly phu nhân hoảng sợ hô, nàng ở các ngươi phía sau. Lúc này Peter, Susan cùng Peter trên lưng Lucy quay đầu, đang ở phía sau thấy được một cái xe trượt tuyết. Vì vậy một nhóm 5 người lập tức hướng về rừng rậm chạy đi. Chạy vào trong rừng rậm, Peter mới có thể mang theo Susan cùng Lucy tránh được bạch nữ vu truy sát. Chạy mau, nhanh, Peter mang theo Susan cùng Lucy ra sức hướng về rừng rậm chạy đi. Thế nhưng phía sau xe trượt tuyết vẫn là cách bọn họ càng ngày càng gần. Peter cảm giác được phía sau trên xe trượt tuyết mặt Linh đang thanh âm càng ngày càng gần. Lòng khẩn trương đều muốn nhảy ra ngoài, làm phía sau xe trượt tuyết gần đuổi theo bọn họ thời điểm. Peter mang theo Lucy cùng Susan, còn có Hải Ly phu phụ chạy vào trong rừng rậm, ở dưới một cây đại thụ mặt hình thành trong hốc cây núp vào. Xuyệt, Hải Ly tiên sinh ý bảo bọn họ cũng không muốn lên tiếng. Nhờ vào đó có thể tránh thoát kiếp nạn này. Xe trượt tuyết Linh đang tiếng tại bọn họ trên đỉnh đầu ngừng lại. Có thể tưởng tượng xe trượt tuyết hẳn là liền dừng ở đại thụ bên cạnh. Trốn ở phía dưới trong hốc cây Peter đám người và Hải Ly phu phụ. Lúc này đã thấy hốc cây bên ngoài Thái Dương hình chiếu người xuống ảnh đung đưa lấy. Bất quá để bọn họ hết ý là, xe trượt tuyết ở dừng lại sau đó, cũng chưa có động tĩnh gì. Đây là đang phải không phù hợp bạch nữ vu tính cách. Biết Peter đám người ở nơi đây, dĩ nhiên không để cho dưới tay nàng bầy sói tiến đến lục soát. Trước hết phát giác dị thường Hải Ly tiên sinh nói ra, ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút, nói liền muốn từ trong hốc cây nhảy ra ngoài. Cẩn thận một chút, Honey, Hải Ly phu nhân dặn dò. Cảm ơn Honey, Hải Ly tiên sinh cầm một cái tay của vợ, liền nhảy ra ngoài, bò lên, bất quá thấy cảnh tượng đến lúc đó để Hải Ly tiên sinh mừng rỡ không thôi. Trốn ở trong hốc cây Peter huynh muội cùng Hải Ly phu nhân đều khẩn trương không ngớt. Rất sợ nghe được cái gì thanh âm đáng sợ, nhất là Hải Ly tiên sinh tiếng kêu thảm thiết. Bất quá đang ở kế nhiệm tâm thần bất định bất an thời điểm, Hải Ly Tiên Sinh đột nhiên tựa đầu từ phía trên ló ra. Đem trong hốc cây mọi người lại càng hoảng sợ. Chợt nghe Hải Ly Tiên Sinh nói ra. Đi ra, tất cả đi ra, ta hy vọng các ngươi đều không bị thương chút nào. Bởi vì nơi này có một người người muốn gặp ngươi nhóm, Peter. Susan cùng Lucy vẻ mặt nghi ngờ từ trong hốc cây đi ra. Làm bọn họ dắt dìu nhau từ bên trong đi ra thời điểm. Dẫn vào mi mắt là một vị hiền hòa lão giả, mà sau lưng lão giả chính là một trận thuần lộc tuyết khiêu. Như vậy vị lão nhân này thân phận liền hô chi dục xuất. Bất quá càng làm cho Peter ba huynh muội kinh ngạc chính là Naruto thì đứng ở một bên không cố kỵ chút nào vuốt ve xe trượt tuyết trước mặt thuần lộc. Bất quá làm người phương Tây, trước mặt vị lão nhân này càng thêm có thể gây nên ba người chú ý. Giáng sinh vui sướng, tiên sinh, Lucy lễ phép nói rằng, từ các ngươi đến nơi này, ta vẫn luôn rất khoái nhạc. Lão nhân nói, Susan dùng cực kỳ kinh ngạc giọng nói ra, từ chúng ta đã đến nơi đây, ta đã nhìn rất nhiều mới đồ đạc. Thế nhưng lần này, chứng kiến xe trượt tuyết, ta nghĩ đến ngươi là cái kia vô bà. Peter nói, đối với, thật có lỗi cho các ngươi hiểu lầm, nhưng trên thực tế ta xe trượt tuyết muốn so với vua bà trưởng. Lão nhân vừa nói, vừa bao tay hái xuống, Susan nói, ta nhớ được Narnia nơi đây không có lễ Giáng sinh. Đúng, thật lâu cũng không có, nhưng các ngươi mang đến cho chúng ta hy vọng, tôn kính các vị. Đến của các người yếu bớt vu bà pháp lực, còn có ta tin tưởng mấy thứ này sẽ để cho các ngươi cao hứng. Nói lão nhân xoay người lại liền từ trên xe lấy được một cái cự đại cái túi. Giáng sinh lễ vật, Lucy cao hứng hô. Lão nhân từ túi tử bên trong lấy ra một cái ôm bao ra cái chai cùng một bà tiểu trùy thủ. Khom lưng hướng về phía Lucy nói ra, đây là hỏa diễm hoa nước trái cây. Một giọt có thể trị hết bất kỳ thương tích gì. Ở Lucy tiếp nhận đi sau đó, lão nhân lại tiếp tục nói ra, tuy là ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng chưa dùng tới cái này. Nói xong là đem vật cầm trong tay tiểu chỉ thì được giao cho Lucy. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, nhưng ta cho là ta sẽ thành cực kỳ dũng cảm. Lucy nói rằng, lão nhân nói, ta tin tưởng ngươi sẽ... Thế nhưng lúc chiến đấu xấu xí sự tình, Naruto nghe nói như thế ngược lại là tuyệt không chấp nhận. Lão nhân xoay tay lại đem bên trong túi một bộ cung tiễn đem ra. Hướng về phía Susan nói ra, Susan, tin tưởng cây cung này, nó sẽ không để cho ngươi thất vọng. Susan tiếp nhận cung tiễn. Nói ra, thế nhưng lúc chiến đấu xấu xí sự tình a. Hành. Lão nhân nghe được Susan lời nói, hiền hòa nở nụ cười, nói ra, mặc dù coi như ngươi không cần cái này, thế nhưng bất luận khi nào chỗ nào thổi lên cái này, đều sẽ có người đến trợ giúp ngươi. Một cái biệt hiệu sừng liền phóng ở tại Susan trong tay. Cảm ơn, Susan nói. Peter, lão nhân từ túi tử bên trong xuất ra một mặt khiên cùng một thanh kiếm. Nghiêm túc nói ra, người lập tức liền muốn dùng đến những thứ này. Peter đi ra phía trước, liền nhận lấy kiếm và khiên. Một vị tiêu chuẩn kiếm sĩ liền xuất hiện tại trước mắt. Peter đem kiếm rút ra, nhìn hoa lệ nhưng không phải bén thân kiếm. Nói ra, cảm ơn, tiên sinh, đây là chiến đấu vũ khí, không phải đồ chơi, đem bọn họ mang tốt, đồng thời thông minh sử dụng bọn chúng. Lão nhân nói, lão nhân cho Peter ba huynh muội gì đó chia xong sau đó, thì nhìn hướng về phía đang tựa ở thuần lộc bên cạnh trong sách. Vẻ mặt nhàm chán Naruto, nói ra, Naruto, mặc dù không biết cho ngươi những thứ gì mới tốt, thế nhưng cái này ta hy vọng có thể mang cho ngươi tới điểm tác dụng. Nói cũng sắp một thanh kiếm giao cho Naruto, thường lãng, một tiếng. Naruto đã đứt tay trung hoa lệ kiếm sĩ kiếm rút ra. Tùy ý vãn cái kiếm hoa. Liền cười nói ra, đây cũng là một vị khác quốc vương vũ khí a. cũng chính là Edmund, không sai. Ta hy vọng có thể từ ngươi giao cho hắn. Lão nhân nói, Naruto hướng về phía lão nhân hành một cái tây phương nghi lễ của kiếm sĩ. Nói ra, ta rất vinh hạnh, hiện tại, ta phải đi, mùa đông cũng nhanh phải kết thúc. Hơn nữa ở ta không có ở đây cái này 100 năm. Ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Lão nhân nói đã đem trên đất cái túi thả lại trên xe mặt. Hô, Atheran muôn năm, Giáng sinh vui sướng, liền lái xe trượt tuyết ly khai, Giáng sinh vui sướng. Giáng sinh vui sướng, sang năm gặp lại, ở Peter, Lucy, Susan cùng Hải Ly phu phụ vui vẻ đưa tiễn bên trong. Lão nhân xe trượt tuyết liền biến mất ở mọi người sự nghiệp bên trong. Ta nói qua cho ngươi. Hắn là chân thực tồn tại. Lucy hướng về phía Susan nói rằng, Naruto lúc này đi tới không thể không cho ba huynh muội dội nước lã nói ra. Các người chiến đấu mới thật sự bắt đầu đâu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.